Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 32 Người Đồng Đạo. Tù trưởng Hắc Thủy thấy vẻ mặt không tin của hai người, liền động não xem nên lấy cớ thế nào để biện minh hoàng mỹ một chút. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến trao đổi với nhau một ánh mắt. Tù trưởng Hắc Thủy căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng để hai người ép hỏi. Nếu hai người muốn y nói ra bí mật lớn nhất của mình thì không thể, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không. Lấy hạt giống ra đây. Nghiêm Mặc xòe tay. Hà Ngạn. Tù trưởng Hắc Thủy thuận miệng gọi người. Hà Ngạn xoay người lấy một túi hạt giống từ bồn trong ra. Nghiêm Mặc cũng không lấy làm lạ khi họ mang theo hạt giống. Rất nhiều nơi ở nông thôn đều thu xác thóc, lúc cần ăn mới bóc ra. Tù trưởng Hắc Thủy bảo Hà Ngạn đưa cả túi hạt giống cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhận lấy, mở ra kiểm tra xem nó có vấn đề gì không, rồi tùy ý cất vào túi không gian. Tù trưởng Hắc Thủy rất là giật mình, nhìn chăm chăm cái túi kia vài lần. Y từng nghe nói có chủng tộc mang năng lực huyết mạch và chứa vật, nhưng đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy. Nghiêm Mặc lại chỉ tay vào đống gậy ngọt ở chân tường. Anh nói số gậy ngọt kia là của chúng tôi, phải không? Phải. Nghiêm Mặc đứng dậy, đi qua bỏ gậy ngọt vào túi không gian, ngay sau đó kéo Nguyên Chiến. Đi thôi. Nguyên Chiến đứng dậy, đi song song bên cạnh Nghiêm Mặc cùng bước ra cửa. Cửu Phong chơi thật vui, bay qua tù trưởng Hắc Thủy một vòng, còn phun lửa giao gió với y, thấy y né không kịp, tóc bị cắt rớt vài sợi. Lúc này mới hả hê đập cái cánh nhỏ bay trở về làm ổ trên đầu Nghiêm Mặc. Cửa mở ra, tù trưởng Hắc Thủy há to miệng, nhất thời không kịp phản ứng lại. Ê, Cửu Nguyên, các ngươi cứ thế mà đi hả? Y không tin mục đích của hai người này lại đơn giản như vậy, cũng không tin lão đại phu của một bộ lạc bình thường có thể giải trừ lời nguyền của thần thú. Hơn nữa, sứ giả thần thú dễ mời như vậy ư? Bọn họ làm như vậy sao có thể chỉ vì 100 cây gậy ngọt cùng một túi hạt giống chứ? Nghiêm Mặc quay đầu lại, cười hòa ái với y. Anh dưỡng thương cho tốt nhé. Hai người một chim dẫn theo Đinh Ninh bị bỏ quên từ nãy đến giờ đang làm người vô hình bước ra khỏi cửa. Từ từ, vừa rồi rõ ràng tôi thấy vẻ mặt mấy người rất muốn ép hỏi tôi mà sao bây giờ lại từ bỏ rồi? Tôi cũng đã chuẩn bị tốt để mấy người bức cung đấy, hoặc là lợi dụng ân tình cứu mạng ép tôi nói ra bí mật. Vậy mà mấy người nói đi là đi liền như vậy sao? Ê, cậu kia, chẳng phải cậu Năm muốn đánh với tôi một trận à? Bộ không đánh nữa hả? Nguyên Chiến không quay đầu lại, nói: Tôi không thèm đánh với thằng què. Ba người một chim cứ vậy mà đi giữa gió tuyết, Hà Ngạn còn tiễn họ ra tận cửa. Tù trưởng Hắc Thủy nghệt mặt ra hồi lâu, không thể tin được chửi ầm lên. Mẹ nó, hai tên đó rốt cuộc từ đâu tới? Hà Ngạn! Hà Ngạn tiễn người đi rồi trở về, đóng cửa lại, bước nhanh đến bên tù trưởng nhà mình. Tù trưởng, có chuyện gì? Nói hết những gì cậu biết về Cửu Nguyên cho tôi. Được rồi, hai người kia đi rồi cũng đỡ, mắt công y phải phí não nghĩ cách ứng phó với bọn họ. Nói không chừng hai người đó thật sự đã bị y lừa cho qua chuyện. Hà Ngạn nói lại hết những gì mình biết về Cửu Nguyên, sau đó oán trách tù trưởng nhà mình. Tù trưởng, lão đại phu mời sứ giả thần thú đến mới giải trừ được lời nguyền của thần thú, sao anh lại đối xử với người ta như vậy? Ngay cả sứ giả thần thú cũng không tôn trọng, nếu lại bị thần thú nguyền rủa nữa thì làm sao bây giờ? Thần thú nguyền rủa tôi một lần còn chưa đủ, muốn nguyền rủa lần nữa à? Có tin tôi giết hết đám bộ lạc phụng dưỡng thần thú không? Hà Ngạn lo lắng. Tù trưởng, anh nói xem liệu có phải do anh đánh mấy bộ tộc phụng dưỡng thần thú quá ghê nên thần thú mới nguyền rủa anh không? Tù trưởng Hắc Thủy tức giận trợn mắt. Không đánh cho chúng đâu, cậu muốn người của bộ lạc chúng ta bị chúng chộp đi làm lương thực dự trữ mùa đông và đẻ con cho chúng à? Hà Ngạn ngậm miệng không nói gì. Tù trưởng Hắc Thủy vừa lao tâm lại phải lao lực, nhìn tộc nhân nhà mình thiếu điều đã gắn hai chữ hàm hậu lên trên mặt, chỉ cảm thấy áp lực thật là lớn. Lúc này Hà Ngạn hỏi một câu. Tù trưởng, gậy ngọt mang đến để giao dịch đều đưa cho đại phu Cửu Nguyên hết rồi. Vậy mai mốt chúng ta ở thành Hắc Thổ lấy cái gì để giao dịch đây? Tù trưởng Hắc Thủy cũng cụng trán lên vách tường, nhắm mắt hỏi. Ăn đủ không? Hàn Ngạn vô cùng thoải mái, ném ra hai chữ. Không đủ. Vậy đi cướp. Cướp của ai? Lúc tù trưởng Hắc Thủy và tâm phúc của y đang lên kế hoạch và tìm đối tượng cướp bóc vì thức ăn không đủ, thì Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến đã đào gần sạch bí mật của y ra rồi. Cậu cảm thấy anh ta có bí mật gì? Nguyên Chiến mở miệng hỏi. Anh nói xem. Nguyên Chiến cảm thấy mình đã bắt được manh mối nào đó, hắn hỏi Nghiêm Mặt chỉ là theo thói quen muốn chứng thực mà thôi. Anh ta nói hồi anh ta ở thành Cao Cương chỉ lên tới cấp 5, khoảng thời gian sau đó không hề tiến cấp. Thẳng đến khi rời khỏi thành Cao Cương, trở lại bộ lạc mình, anh ta mới trở thành chiến sĩ thần huyết cấp 7. Anh cũng vì vậy mà đoán ra. Khi anh ta rời khỏi thành Cao Cương hoặc sau khi trở về bộ lạc thì có được phép huấn luyện của chiến sĩ thần huyết cấp 6 trở lên, mà anh ta không muốn bí mật này bị người khác biết. Nguyên Chiến không có đoán mò, hắn biết không ít thủ đoạn khống chế chiến sĩ của Ma Nhĩ Càn và đám người hạ thành Triết Phi. Biết họ sau khi qua cấp 5 thì cứ mỗi lần thăng một cấp sẽ cần có phép huấn luyện mới, cần tư tế và thần thể của thần điện trợ giúp, ngoài ra còn cần một lượng lớn nguyên tinh cấp cao nữa. Cái này có thể xem là bí mật sao? Nghi mà cũng hướng tới phỏng đoán này, nhưng hắn vẫn đưa ra một điểm đáng ngờ. Mấy người thành lạc trời tới chỗ chúng ta cũng có thực lực cấp 7, tôi cho rằng chiến sĩ cấp 7 ở Hạ Thành không hiếm thấy. Cậu phải nghĩ đến thân phận của mấy tên thành lạc trời đó chứ. Diệp Hách là đại tư tế của thần điện thành lạc trời, chiến sĩ bảo hộ của ông thì chắc chắn là chiến sĩ mạnh nhất. Tên Triết Phi kia còn là chiến sĩ thủ lĩnh cao nhất trong các thủ lĩnh của thành lạc trời. Mấy tên này mà không có thực lực cấp 7 thì mới lạ đó. Nhưng cậu nhớ lại đám chiến sĩ khác coi, Phỉ Lực, Đóa Phỉ, còn có đám người mà Triết Phi dẫn theo, có tên nào qua được cấp 6? Nói cách khác, anh cảm thấy chiến sĩ cấp 7 tại Hạ Thành cũng cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, còn phải là người có địa vị cao thì may ra mới đạt tới cấp 7. Đúng vậy, một chiến sĩ thần huyết rời khỏi thành Cao Cương tuyệt đối không thể có được phép huấn luyện của chiến sĩ cấp 7 từ thần điện. Nếu không, mấy tòa Hạ Thành đó phải làm sao để khống chế bộ lạc phụ thuộc mình? Vậy, phương pháp thăng cấp của thủ trưởng Hắc Thủy rất kỳ quặc. Nghiêm Mặt có chút tò mò nhưng không quá để ý. Dù sao trên tay hắn có phương pháp thăng cấp xịn và sách hướng dẫn thưởng cho. Anh ta đề phòng chúng ta như vậy, có phải vì nghĩ chúng ta muốn lấy ân cứu mạng ra bắt anh ta giao phương pháp thăng cấp cho mình không? Có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh ta gặp phải người có chủ ý với phép huấn luyện của anh ta. Nói chuyện của người khác xong, hai người lại bắt đầu nói tới chuyện chính. Nguyên Chiến hỏi giá trị của mấy cây gậy ngọt, Nghiêm Mặt liền giải thích tỉ mỉ cho hắn. Nguyên Chiến nghe nói gậy ngọt hữu dụng như vậy, chút bất mãn trong lần giao dịch này liền tan đi. Cửu Phong chán trường, không muốn đậu trên đầu Nghiêm Mặt nữa, kêu một tiếng, sau đó dương cánh bay đi đâu không biết. Nghiêm Mặt ngẩng đầu nhìn trời. Chờ gió tuyết ngừng, ta định ra chợ giao dịch bày quán, xem bệnh chữa thương cho người ta. Không cần phải làm thế. Nguyên Chiến theo bản năng mà cự tuyệt. Cần chứ, chúng ta khiến thành Hắc Thổ nghĩ mình không có nguyên tinh, cũng không mang theo bao nhiêu đồ đạc. Nếu tôi không kiếm ăn, thì nguyên tinh và thức ăn của chúng ta phải giải thích là lấy từ đâu ra đây. Có tôi ở đây. Nguyên Chiến không muốn tư tế nhà mình phải ra ngoài chịu khổ trong mùa đông. Anh còn phải tham gia cuộc tuyển chọn, công chuyện rất nhiều. Được rồi, tôi có tính toán của tôi. Hơn nữa, mở quầy hàng tôi còn có thể thuận tiện hỏi thăm tin tức. Nghiêm Mặt muốn xem rốt cuộc phải làm sao để tăng điểm tín ngưỡng nhanh chóng. Vừa rồi cứu tù trưởng Hắc Thủy, sách hướng dẫn giảm điểm cặn bã cho hắn, nhưng điểm tín ngưỡng lại không có thay đổi gì. Cái này làm hắn nghi ngờ, muốn tăng điểm tín ngưỡng thì khiến người ta cảm kích thôi vẫn chưa đủ. Nguyên Chiến không có cách nào khuyên hắn, đang phải nhường một bước. ít nhất thì chờ gió tuyết hoàn toàn ngừng đã rồi tính tiếp. Tôi biết mà. Gió tuyết càng lớn hơn, hai người vốn định dẫn Đinh Ninh đi dạo bên ngoài một vòng, nhưng tình trạng thân thể của Nguyên Mặc không cho phép. Ngôi Chiến ôm lấy hắn, mau chóng trở về cây lán lớn của Cửu Nguyên. Sau khi vào nhà mới phát hiện bầu không khí bên trong có gì đó bất thường, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Bằng và Đinh Phi đang nói chuyện, bọn họ đổi toàn bộ than đá thành củi gỗ. Than mới thì không dùng, còn dùng rồi thì bọn họ nghiền thành tro. Đáp đáp không có ở đây. Băng thấy bọn họ liền tiến lên đón, vừa mở miệng liền nói: "Tôi giết một nữ nô, còn ba nữ nô kia thì giam lại." Đinh Ninh tiến vào cuối cùng, xoay người đóng cửa. Nghi Mặc đang lấy gậy ngọt, ngẩng đầu nhìn. "Người anh em, có thể đừng nói toạc một phát ra bạo tình như vậy được không? Tôi giết người trong cái thế giới này là rất bình thường, nhưng Cửu Nguyên đã có một mức độ văn minh nào đó, rất lâu rồi không xảy ra chuyện trực tiếp giết người khi chưa được thủ lĩnh và tử tế cho phép như vậy." Nhưng đối với Băng mà nói, Nghi Mặc khá tin tưởng hắn, nên không phê bình gì ngay mà đưa cho hắn một cây gậy ngọt, tùy ý hỏi: "Sao lại giết?" Băng cầm cây gậy ngọt, không hỏi đây là cái gì mà báo cáo sự tình trước. "Cô ta nhân lúc bọn tôi không chú ý mà lén gặp mặt người của thành Hắc Thổ. Đáp đáp nghe thấy cô ta nói ra hai chuyện." "Hai chuyện gì?" "Chuyện đại vu của chúng ta thích những người đàn ông cường tráng, và chuyện chỗ ở của chúng ta ấm áp hơn những nơi khác, nhưng lại không sử dụng củi mà sử dụng một loại đá màu đen có thể đốt." Nghi Mặc vừa nghe thấy câu đầu tiên, khóe miệng liền co giật. "Người mà cô ta gặp mặt có nói gì không?" "Có, bảo cô ta tiếp tục tìm hiểu vì sao chỗ ở của chúng ta lại ấm áp như vậy, còn bảo cô ta trộm mấy cục đá đen ra đưa cho hắn." "Có phải người mà cô ta gặp rất mạnh không?" "Phải, đáp đáp nói gã đánh không lại người kia, cho nên gã không nhảy ra giết người ngay tại chỗ." "Đáp đáp đâu rồi?" "Đi theo dõi người kia rồi." Nghi Mặc nhíu mày, Nguyên Chiến nghe xong liền vỗ vỗ lưng hắn. "Không sao đâu, gã đáp đáp biết tự lượng sức mình, nếu gã không dám chắc thì sẽ không đi theo dõi." "Ba nữ nô khác đâu rồi?" "Ở trong phòng, cùng thi thể của con nhỏ kia." Nghi Mặc giơ ngón tay cái lên với Băng. "Anh chị rất thẳng tay." Đinh Phi thấy bọn họ nói chuyện xong thì đi qua hỏi: "Mặc đại, mớ than đá kia ngài có muốn cất vào không?" Nghi Mặc trầm ngâm, hắn cần suy nghĩ về lợi và hại đã. Nguyên Chiến nói thẳng: "Không cần." Băng lại nghĩ khác: "Ta cảm thấy cất vào sẽ tốt hơn, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể gây quá nhiều chú ý." "Bây giờ mà giấu thì cũng không có ý nghĩa gì." Nguyên Chiến phủ quyết: "Bọn họ đã biết chúng ta dùng một loại đá đen có thể đốt, thì chúng ta giấu đi, bọn họ vẫn biết chúng ta có nó." Nghi Mặc nảy ra ý tưởng: "Không cần giấu, chẳng những không cần giấu mà chúng ta còn có thể mang ra giao dịch." "Gì?" Bao gồm cả Nguyên Chiến, mọi người cùng nhìn về phía tư tế đại nhân của mình. Nghi Mặc ho khan một tiếng: "Than đá cũng phân chia chất lượng, các anh quên đợt than đầu tiên được đưa về sao, trong đó có lẫn không ít than đá chất lượng kém, vừa đốt liền nhả khói dày đặc. Loại than đá này tôi có mang thêm một ít, vừa hay lấy ra để giao dịch. Chờ khi bọn họ phát hiện loại đá này đốt lên không tốt như bọn họ tưởng, lòng tham tự nhiên sẽ hạ thấp." Nguyên Chiến rất muốn hỏi tư tế nhà mình, tại sao đi ra ngoài mà lại mang theo thứ than đá chất lượng kém đốt ra khói đó chứ? Nghi Mặc cười ha hả: "Loại than đá này dễ bắt lửa, lỡ gặp phải kẻ địch hoặc đàn giả thú nào đó cũng có thể lấy ra hù dọa chúng một phen." Đinh Ninh lập tức dùng vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Nghi Mặc: "Mặc đại, ngại thật cơ trí." Không hiểu sao Băng lại cảm thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa kỳ quái nào đó. Hóa ra khi đối mặt với kẻ địch còn có thể xài chiêu như vậy. Nghi Mặc nhìn ra suy nghĩ của Băng, nghiêm túc nói với hắn: "Về sau nếu phát hiện ớt hay những thực vật có tính kích thích khác, chúng ta còn có thể rải bột ớt khiến kẻ địch cay mắt đến phát khóc, thở không nổi luôn, hoặc là phấn ngứa gì gì đó cũng không tồi. Chẳng qua tôi vẫn chưa tìm được dược liệu thích hợp để phối. Chờ khi làm ra rồi tôi phát cho mỗi người các anh một ít." Nguyên Chiến cầm nín. Lòng thầm tăng giá trị tấn công của tư tế đại nhân nhà mình lên một tầm cao mới. Nghiêm mặt nói xong lại hỏi, có phải chúng ta chơi trội quá rồi không? Chơi trội? Nguyên Chiến mất chút thời gian để tiêu hóa cái từ vựng lạ này. Không, tôi cảm thấy chúng ta đã triển lãm một thực lực vừa đủ, sẽ không khiến người ta cảm thấy mình quá mất cường đại, cũng không khiến kẻ khác cho rằng chúng ta quá yếu. Cho nên, anh cũng đồng ý lấy than đá ra làm vật giao dịch. Trừ cái đó, chúng ta còn có thể lấy cái gì ra? Cốt khí, gốm sứ, hay muối đỏ, hay củ cải muối? Nghiêm mặt có chút ngây người, thì ra cửu nguyên chúng ta đã có nhiều thứ tốt như vậy rồi sao? Có điều, ngẫm lại cũng thật đúng là uất ức. Bọn họ có nhiều thứ tốt như vậy, nhưng lại không thể tùy tiện lấy ra trao đổi. Lần này không phải e sợ kẻ khác tấn công cửu nguyên bởi vì khoảng cách địa lý quá xa, mà bọn họ nhất định phải đưa Nguyên Chiến về thần điện Thượng Thành dưới tình huống không bị kẻ nào chú ý đến. Nếu thực hiện được phương pháp này thì khi Nguyên Chiến lấy được đá thần huyết rồi cũng có thể biến mất mà không bị kẻ nào hoài nghi, tỉ như vì bảo hộ đá thần huyết mà rơi xuống vách núi hay gì gì đó. Nếu làm Thượng Thành nghi Nguyên Chiến cấp đá thần huyết đi, rồi biết cửu nguyên có nhiều thứ tốt như vậy, dù có cách nhau xa hơn, chỉ sợ đám người đó cũng sẽ kéo đại quân sang tấn công. Vì thế, bọn họ bây giờ chỉ có thể nhịn. Kỳ thật, củ cải muối cũng có thể lấy ra giao dịch, nhưng hắn không nỡ, vẫn là lấy than đá chất lượng kém ra đi. Đinh Phi chen vào. Mặt đại, thủ lĩnh, bốn nữ nô kia đều là của xà đảm đưa tới. Nếu hắn phát hiện chúng ta giết một người, liệu có khi nào gây phiền phức cho chúng ta không? Nguyên Chiến lắc đầu. Sẽ không, bốn nữ nô kia đưa tới là để chúng ta dùng. Giết một hai đứa, xà đảm sẽ không có phản ứng gì đâu. Hắn cũng không thể ra mặt vì một con nữ nô được, trừ phi chúng ta không vô cớ giết cả bốn đứa. Có lẽ hắn sẽ đến hỏi thăm xem chúng ta có hài lòng với những gì hắn sắp xếp không. Đinh Phi lại hỏi, vậy ba nữ nô còn lại thì sao đây, cứ nuôi vậy hoài ư? Theo như tính tình của Nguyên Chiến và Băng thì đương nhiên là muốn giết luôn để trừ hậu họa, nếu không thì nuôi chỉ cho phí thức ăn. Nghi mật phất tay, giữ lại, có chuyện gì thì bắt họ đi làm. Tôi có biện pháp khiến họ không nói những gì không nên nói. Mặt khác, A Chiến, trước tiên anh đóng địa long lại, phòng ngừa khi chúng ta không có ở nhà, xa đám cho người tới lục lọi. Mỗi ngày tôi có thể đào rồi lắp lại. Vậy chỉ làm buổi tối. A Chiến, anh còn nhớ cái bếp lò mà tôi nhờ anh làm không? Nhớ, sao? Chút nữa chúng ta làm nhiều thêm mấy cái, để lại hai cái đặt trong phòng. Còn lại thì cầm ra chợ bán, làm bộ mang đến cho tôi là được. Bọn họ sẽ biết cái túi kia của cậu. Không sao đâu, tôi sẽ giữ kỹ túi không gian để khiến người ta nghĩ đây là năng lực huyết mạch của tôi. Dù có cướp thì cũng vô dụng. Dù sao chúng ta cũng không có cái nhà kho nào tiện lợi để chứa vật. Lại nói khi chúng ta lấy than đá ra, nói không chừng bọn họ sẽ đoán được chúng ta nhất định có khả năng giống như người rắn. Trong khi đám người nghiêm mặt bàn bạc thì xà đám cũng đã nhận được tin của thám tử đưa tới. Bọn họ qua láng lớn của bộ lạc Hắc Thủy. Có biết người Hắc Thủy tìm bọn họ làm gì không? Hắn là chữa thương cho tù trưởng của họ. Khi tù trưởng của họ vào thành đã bị thương, mấy ngày nay chắc là tình trạng nghiêm trọng hơn. Ồ, sao bọn họ không đi tìm thần thị của thần điện? Chắc là không có đủ nguyên tinh và vật trao đổi. Lão đại phu cửu nguyên có trị hết cho tù trưởng Hắc Thủy không? Chắc là có. Kẻ hèn nhìn thấy hàng ngàn của bộ lạc Hắc Thủy tự mình tiễn họ ra tận ngoài cửa, thái độ còn rất cung kính. À, cửu nguyên, chiến sĩ lợi hại, đại phu cũng không yếu, chà chà. Tên thám tử vừa rời đi, lại có một thám tử khác tiến vào. Khi nghe nói lão đại phu cửu nguyên vậy mà thích đàn ông cường tráng, và năm tên thanh niên cao to của cửu nguyên đều mập mờ, có vẻ như cũng từng bị lão nhúng chàm, xa đám liền cười ha hả, có cảm giác như mình vừa gặp được đồng đạo. Hắn không thích bọn nhóc nhỏ tuổi, da thịt mềm mịn, mà chỉ thích những thiếu niên tinh thần phấn chấn hay các thiếu niên cơ thể cường tráng. Hắn cũng thích phụ nữ, có điều hắn chỉ chơi gái trình thôi. Cười xong, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống. Tuy lão đại Vu kia có sở thích giống hắn, nhưng hắn không thích con mồi mình nhìn trúng bị kẻ khác nhúng chạm trước. Anh nói cửu nguyên có một loại đá đen có thể đốt. Thám tử gật đầu. Xà đám nhịp nhịp ngón tay. Nghĩ cách kiếm một ít tới cho ta. Vâng. Mà khác, tìm người thử bọn họ. Đừng để bọn họ sảnh sỏi. Nếu lão đại Vu kia thích xem bệnh chữa thương cho người ta tới vậy, thế thì tìm nhiều người bệnh đến cho lão đi, càng nặng càng tốt. Thám tử ghi nhớ. Đại nhân, chiến sĩ hỏi, lần này tìm bộ tộc nào? Bọn chúng có thể đánh bại chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Đa Nạp. Vậy lần này phải tìm một bộ tộc lợi hại hơn tộc Đa Nạp. Hình như thành Cao Cương năm nay thượng cống ít hơn năm trước 1/4. Thám tử không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu. Xa đảm cười ôn hòa. Anh đi nói với bọn họ, ta nhìn trúng một thứ của cửu nguyên. Đừng nói là cái gì, bảo người thành Cao Cương đưa tới cho ta. Vâng. Thám tử nhận mệnh rời đi. Hết chương 312. Chương 313. Đại tư tế của thần điện thành Cao Cương khiêu chiến. Khó được khi thời tiết sáng sủa, tuyết động trên đường cái ở Bách Bộ Doanh được các nô lệ dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ tuyết đều bị quét dồn sang hai bên đường và giữa những khe hở của các lán lớn. Nghi Mật vốn nghĩ đến việc bày quán hành nghề y ở chợ giao dịch mà người địa phương thường đi, nhưng hắn vừa ra cửa liền thấy người của các bộ lạc và các thành khác đều tự mở quán hàng ngay ở cửa lán của mình trong Bách Bộ Doanh. Bảo Đinh Phi đi thăm hỏi mới biết, hóa ra ở Bách Bộ Doanh cũng có thể giao dịch như vậy. Chẳng qua, thời tiết hai ngày trước không tốt nên mọi người mới không bày quán. Mà ngày diễn ra cuộc tuyển chọn đã gần tới, người của các thành và các bộ lạc khác chắc đã tới đông đủ rồi. Ngay cả cái lán lớn ở cạnh cửu nguyên cũng có một đám người mới tới ở và chạng vạng ngày hôm qua. Vì thế, thời tiết hôm nay vừa sáng sủa, mọi người liền không hẹn mà cùng bày quán. Nghi Mặc để ý thấy, mỗi sạp đều được dựng một cây gỗ hoặc một cây gậy xương gì gì đó, bên trên treo các loại thẻ bài, màu lam là nhiều nhất, sau đến màu xanh, còn có mấy nhà treo thẻ bài tím, mà những thẻ bài màu trắng thì là ít nhất. Nguyên Chính cũng thấy, liền treo cái thẻ bài màu xanh mà hắn thắng được ra ngoài. Đinh Phi Lan Trí chạy ra hỏi thăm mấy cái thẻ bài kia treo ở đó có ý nghĩa gì. Sau khi trở về, liền nói với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt. Thẻ bài đại diện cho địa vị, màu trắng là thấp nhất, sau đó đến màu xanh, tiếp theo là màu lam, thứ tư là màu tím. Nghe nói còn có thẻ bài màu đen là thẻ bài cao cấp nhất. Cấp thấp không thể giao dịch với cấp cao, nhưng cấp cao có thể đến tìm cấp thấp. Kiểu như chúng ta chỉ có thể giao dịch được với những bộ lạc có thẻ bài màu xanh hoặc màu trắng. Nói xong, Đinh Phi đột nhiên tức giận bảo: đám người đeo thẻ xanh đó vậy mà khinh thường chúng ta. Lúc tôi đi tìm bọn họ hỏi thăm, bọn họ không thèm để ý tới tôi. Sau đó tôi chạy đi hỏi bộ lạc có thẻ trắng, bọn họ mới nói cho tôi biết, bảo rằng ai cũng biết cái thẻ bài xanh kia là do chúng ta đánh nhau mới có được. Cho nên dù chúng ta có đưa thẻ xanh ra thì đám bộ lạc vốn có thẻ màu xanh đều không muốn giao dịch với chúng ta. Bọn họ còn cười nhạo bộ lạc chúng ta nghèo kiết xác đến mức ngay cả nô lệ cũng không có. Nghi Mặt cười, xoa đầu cậu. Không giao dịch với chúng ta thì thôi, chúng ta có năn nỉ bọn họ đâu nào. Lần này chúng ta tới thành Hắc Thổ chủ yếu không phải vì giao dịch. Lấy được thứ tốt thì vui, không được thì cũng chẳng sao. Đinh Phi vẫn còn hơi bất bình, nhưng thấy thủ lĩnh và tư tế mang vẻ mặt không sao cả, cậu cũng nhanh chóng cho qua. Một lát sau, liền vui vẻ sửa sang lại quán hàng của mình. Xà Tam dẫn người tới thu phí, dù là thẻ bài màu gì thì đều phải nộp 50 viên nguyên tinh cấp 1. Cái giá này ở những bộ lạc giàu có và hạ thành đều không nhiều lắm, nhưng đối với một ít bộ lạc nhỏ không quá giàu có thì lại là cái giá đắt. Nhất là những bộ lạc treo thẻ bài trắng, lúc trả nguyên tinh mà mặt mũi đầy vẻ đau khổ, trong đó bao gồm cả cửu nguyên. Mới đầu trên đường không có khách khứa nào, nhưng từ khi người bản địa đầu tiên dẫn theo hai nô lệ đi vào Bách Bộ Doanh, dần dần đường cái ở Bách Bộ Doanh càng lúc càng nhiều người. Tới giữa trưa, tiếng người đã ồn ào huyên náo. Sạp của Cửu Nguyên vừa bày ra, liền có người đi qua hỏi cục đá màu đen kia là cái gì. Đám người Nguyên Chiến thừa biết trong lòng. Trước đó, Đinh Phi đã được dặn dò, nhiệt tình trả lời. Cái này gọi là đá cháy, có thể đốt như củi, nhưng đốt lâu hơn củi. Một cục lớn như vậy, đập ra có thể đốt suốt một buổi tối. Người nọ lập tức hỏi, tôi muốn mấy cái đá lửa đó, bao nhiêu cốt tệ? Đinh Phi đếm đếm. Tổng cộng 20 cục đá cháy, có lớn có bé, 50 viên nguyên tinh. Nguyên tinh? Người tới thất thanh cười mắng. Anh biết một bó củi giá bao nhiêu cốt tệ không? Đá cháy đương nhiên không giống với củi. Nói thật thì nếu không phải nguyên tinh bọn tôi không đủ xài, thì sẽ không lấy xe giao dịch đâu. Như vậy chúng tôi đỡ phải ra ngoài chặt củi giữa trời đông. Nếu anh không cần thì cũng chẳng sao hết. Người tới suy xét mãi, cảm thấy nếu bảo nữ nô hoặc tự mình đi trộm đá cháy này, vậy còn không bằng tốn 50 viên nguyên tinh mua chúng. Quý thì quý, hy vọng xà đảm đại nhân có thể bồi thường cho hắn. Người tới lập tức đếm 50 viên nguyên tinh, sau đó muốn hốt bao thang đá chất lượng kém bày trên sạp đi. Người anh em này, từ từ, tuy đá cháy có thể thay thế củi, nhưng nó cũng có chỗ không tốt, tôi phải nói rõ ràng với anh trước. Mất công anh lại bảo tôi lừa anh. Đinh Phi ra vẻ thành thật nói, khi đốt nó sẽ tạo ra rất nhiều khói, nếu xử lý không tốt, người trong phòng có thể sẽ bị ngộp khói mà chết. Người nọ nhíu mày, nữ nô truyền tin cho hắn không nói kỹ càng như vậy. Xử lý thế nào? Làm lỗ thông khói, tốt nhất là đừng đốt trong phòng. Đinh Phi nói các kiến thức đại khái với phương pháp sử dụng than đá an toàn, xác định đối phương nhớ kỹ rồi mới nhận nguyên tinh vào than đá. Đinh Phi bán hàng, những người khác cũng không nhàn rỗi. Sáng sớm, Nguyên Chiến đã kiếm một đống bùn vàng không biết từ đâu về, ngồi ở cửa chơi bùn, Đáp Đáp cũng chơi cùng hắn, hình như rất vui vẻ. Băng thì phụ trách lấy mấy cái thùng bùn do Nguyên Chiến nặng ra để lên lửa nung. Chú ý không khiến chúng nó bị vỡ trong khi nung. Nghi Mặc và Đinh Ninh thì ngồi trên gia thú sửa sang lại thảo dược. Khó được khi rảnh rỗi, Nghi Mặc vừa xử lý thảo dược vừa dạy Đinh Ninh. Tỉ như làm thế nào để xử lý các bộ phận mang dược tính của thảo dược, làm thế nào để sử dụng và các kiến thức xử lý bệnh. Không phải Nghi Mặc không muốn đi sang quầy hàng khác dạo chơi, nhưng ai biểu bọn họ khiến người khác tưởng bộ lạc mình là một bộ lạc bần cùng chứ, nên chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Trước tiên cứ làm bố bán vài món, chờ khi trên tay có một số nguyên tính nhất định thì sẽ hành động sau, vậy khá là hợp lý. Nhưng qua một buổi sáng, ngoại trừ các người tới mua 20 cục than đá chất lượng kém thì bọn họ không bán được bất cứ thứ gì. Theo lý thuyết, vị trí lán lớn mà họ ở không tồi, bởi vì nằm gần chợ giao dịch ở thành Bắc, nên phần lớn người ở thành Bắc của thành Hắc Thổ sẽ đi qua sạp bọn họ trước. Nhưng không biết là do bọn họ bày ít đồ quá, hay là do người thành Hắc Thổ đã nhìn thấy quá nhiều thứ tốt nên không có bao nhiêu người dừng chân trước sạp của bọn họ. Nghi Mặc nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm vải bố, xé một miếng xuống, dùng than đá viết lên đó bốn chữ bằng chữ Cửu Nguyên. Xem bệnh chữa thương, sau đó ghép ba nhánh cây lại cột chặt thành hình chữ nhật, rồi bảo Đinh Ninh cầm miếng vải qua trồng lên để cảnh thể bài xanh. Người đã học chữ Cửu Nguyên có thể hiểu được bốn chữ này, nhưng những người khác thì nhìn không hiểu. Nhưng tấm vải này khá bắt mắt, chỉ cần đảo mắt qua sạp Cửu Nguyên liền bị cái cờ đặc biệt của họ thu hút. Nhìn không hiểu đương nhiên sẽ tò mò, tò mò đương nhiên sẽ muốn hỏi rõ. Xem bệnh chữa thương, đây là đại vu tộc các cậu. Thấy Nghi Mặc thừa nhận, vẻ mặt của người hỏi lập tức trở nên tôn kính hơn vừa rồi không ít, nhưng đồng thời cũng trở nên kiên kỵ, thậm chí có người không dám hỏi nhiều, mau chóng rời đi. Có người còn do dự một hồi, hỏi tác dụng của các loại thuốc pha chế sẵn, nhưng không ai dám để Nghi Mặc chữa bệnh cho mình. Nghi Mặc không hiểu nổi, hắn nhớ lão đại vua của tộc Ngư Phụ cũng xem bệnh cho người ta ở chợ Ma Nhĩ Càng, mà những người đó đâu có kiêng kỵ gì đâu, ngược lại còn đến tìm lão đại phu rất nhiều, sao đến phiên hắn thì không được. Nếu nói thành Hắc Thổ không cho phép tư tế của bộ lạc khác hay của tòa hạ thành nào khác xem bệnh, thì khi Xà Tam dẫn người tuần tra đi ngang qua sạp của bọn họ, cũng hỏi ý nghĩa của bốn chữ kia, nhưng Xà Tam không nói gì cả, cũng không bắt hắn dẹp quậy. Không lâu sau, người đại áo tới thăm bọn họ, liền cho họ một đáp án. Người thành Hắc Thổ tới Bách Bộ Doanh giao dịch đều thuộc kiểu người không cần quá lo cho cuộc sống sinh hoạt. Bọn họ tin tưởng tư tế và thần thị trong thần điện của mình, sao có thể tốn nguyên tinh để tìm đại phu của bộ lạc khác xem bệnh chứ? Bọn họ còn sợ bị nguyền rủa đấy. Trưởng lão Hạo giải thích. Hơn nữa, thần điện thành Hắc Thổ đã từng nói, người thành Hắc Thổ tìm đại phu và tư tế khác trị liệu đều là người không trung thành với quốc vương Ngô Thượng. Về sau mặc kệ những người này sống hay chết, thần điện thành Hắc Thổ đều sẽ không ra tay cứu giúp họ và người nhà của họ. Ông nghĩ xem, như vậy có được bao nhiêu người dám tìm người ngoài xem bệnh chữa thương giúp mình chứ? Nghi mặt nhướng mày. Tôi nghe nói muốn nhờ thần thể của thần điện của thành Hắc Thổ ra tay cứu giúp rất khó khăn, dân chúng bình thường của thành Hắc Thổ có mời nổi không? Cái này ta cũng không biết, dù sao bọn ta cũng không phải người thành Hắc Thổ, không tiếp xúc nhiều với bọn họ. Trưởng lão Hạo cảm thấy thật có lỗi khi người đại áo không giúp được gì. Nghi mặt lại hỏi, chúng tôi có thể tự do đi lại trong thành Hắc Thổ không? Nơi nào chúng tôi có thể đi, nơi nào thì không thể. Cái này trưởng lão Hạo biết, lập tức nói ra những nơi mà người bên ngoài có thể đi. Khi họ đang nói chuyện, một đám người tiền hô hậu ủng đi tới, nhìn trang phục của những người này liền biết họ khá giàu có, không ít người mặc áo lông cừu được chế tác đẹp đẽ quý giá, trên người còn đeo trang sức đến nguyên tinh. Nguyên Chiến đang nghịch bùng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn nhóm người nọ, hắn cảm nhận được địch ý và sát khí đến từ họ. Băng cũng đồng thời dừng tay, cầm cung tên sau lưng trong tay, nhưng mũi tên vẫn còn nằm ngang cung, tạm chưa kéo dây. Đáp Đáp cầm một quả cầu bùn lẻn đến bên cạnh Nghi Mặt, cùng Đinh Ninh và Đinh Phi chia ra hai bên trái phải bảo vệ Nghi Mặt. Người đại áo còn đang cảm thấy kỳ quái, liền nghe thấy một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Ê, nghe nói tự bay đi xem bệnh cho tụ trưởng của bộ lạc Hắc Thủy. Nghi Mặt được Đinh Ninh Diều đứng dậy. Các người là... Vóc dáng của người hỏi cũng không cao lớn mấy, nhưng rất chắc nịch, lông mày và tóc đều là màu đỏ, vẻ mặt của hắn rất kiêu căng. Thành Cao Cương. Cùng một thái độ, đám người Nghi Mặt đã từng thấy trên mặt mấy người đến từ thành Lạch Trời rồi. Chiến sĩ hạ thành, quả thật có một chút tư cách để hất mặt kiêu căng trước những bộ lạc bình thường. Tao không biết tụi bay là bộ lạc nhỏ từ đâu tới, nhưng tụi bay dám xem bệnh cho tụi trưởng bộ lạc Hắc Thủy thì chính là... Lông mày đỏ chưa nói xong liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ truyền đến từ phía sau. Lông mày đỏ lập tức câm miệng, không người nhìn ra sau. Một ông già nửa trăm bước ra từ đám người cao cương, chậm rãi đi đến nơi cách Nghi Mặt khoảng 5 bước chân, cẩn thận đánh giá hắn. Ông là tộc vu của Cửu Nguyên. Ông già nửa trăm cũng có mái tóc đỏ và lông mày đỏ, nhưng thái độ lại ôn hòa hơn. Ông là tư tế của thần điện thành Cao Cương. Nghi Mặt cũng ngửi thấy mùi đồng loại. Ông già nửa trăm gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến đang chậm rãi đi tới, vẻ mặt ngạc nhiên chợt lướt qua trên mặt. Sau đó ông ta đột nhiên cười. Nghe nói khi các người vào đây được phát cho thẻ bài cấp thấp nhất, màu trắng. Nghi Mặt không rõ ý ông ta, chỉ hiền là nhìn đối phương. Ông có thể trị liệu cho tù trưởng Hắc Thủy. Hơn nữa, bên cạnh ông còn có vị chiến sĩ này. Không cần biết các người từ đâu đến, mục đích vào thành Hắc Thổ là gì, thành Cao Cương bọn ta đều không muốn gây phiền phức cho các người. Nghi Mặt kinh ngạc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ ông già nửa trăm này sẽ nói mấy lời như vậy. Đây rõ ràng là yếu thế. Tên chiến sĩ lùng lông mày đỏ phía sau ông già nửa trăm đã thiếu điều nhảy dựng lên kìa. Cơ mà, vì sao tư tế thành Cao Cương lại ra vẻ yếu thế? Chẳng lẽ đối phương không chỉ nhận ra thực lực của Nguyên Chiến mà còn biết tù trưởng Hắc Thủy không đơn thuần chỉ bị thương bình thường, mà là trúng phải lời nguyền của thần thú. Vì sao đối phương lại biết, và vì sao đối phương lại không nói cho người thành hắc thổ hay? Nghiêm Mặc có một suy đoán đáng sợ, hắn đoán việc tù trưởng hắc thủy bị mắc bệnh dại rất có thể là tác phẩm của thần điện thành cao cường. Bọn họ không chỉ muốn tù trưởng hắc thủy chết, mà còn muốn trừng phạt hắn. Làm bác sĩ, hắn quá hiểu một người mắc bệnh dại khi đến thời kỳ cuối trước khi chết phải chịu đau đớn cỡ nào. Đó là màn tra tấn kinh khủng nhất trần đời. Mà vẻ mặt cùng giọng điệu của Tư Tế Thành Cao Cương làm hắn không nhịn được nghĩ sâu hơn về phương diện này. Có lẽ Thành Cao Cương còn muốn mượn cái chết của tù trưởng hắc thủy để lan truyền lời nguyền về thần thú và thành hắc thổ, để bắt thành hắc thổ đáp ứng yêu cầu nào đó của mình trong cuộc tuyển chọn chiến sĩ. Ông già nửa trăm còn nói thêm: ta không nhìn ra được vị chiến sĩ của ông có năng lực cấp mấy. Có lẽ người khác sẽ cho rằng năng lực thần huyết của hắn rất thấp, thấp đến mức không cách nào cảm nhận được. Nhưng một đại vu như ông, chiến sĩ bảo hộ của mình sao có thể là thực lực cấp 4, cấp 5? Ông già nửa trăm quét mắt nhìn qua bốn người băng và đáp đáp, cười nhạt nói: mà rõ ràng những chiến sĩ này đều xem vị chiến sĩ không rõ cấp bậc kia là thủ lĩnh. Vậy nên rất dễ đoán, năng lực của chiến sĩ kia chắc chắn không thấp, mà là cao đến mức có thể tùy ý che giấu năng lực của mình. Ta nói không sai đi? Không có ai thừa nhận điều này, ông già nửa trăm cũng không cần bọn họ thừa nhận, tự gật gù. Đại tư tế của thần điện thành hắc thổ tự mình ra lệnh, bảo bọn ta lấy một thứ từ tay các người. Ta không biết đó là cái gì, cũng không chắc có thể lấy được hay không, nhưng bọn ta phụ thuộc thành hắc thổ, mệnh lệnh của bề trên không thể không làm theo. Nên ông cảm thấy tư tế chúng ta so đấu với nhau, hay là phái một chiến sĩ sẽ chiến đấu, người nào thắng thì ngoại trừ thể bại thân phận, còn có thể yêu cầu một thứ từ tay đối phương. Nguyên Chiến đi đến cạnh Nghiêm Mặt. Ông không sợ những lời mà ông nói truyền ra ngoài? Ông già nửa trăm cười nhạo một tiếng. Các người sẽ truyền ra ngoài à? Hay những người này sẽ truyền? Người đại áo rung lên, dưới ánh mắt của ông già nửa trăm, bọn họ có cảm giác như thể mình hẳn phải chết vậy, vô cùng sợ hãi. Nghi Mặt bỗng nhoẻn miệng cười, đi đến chỗ nhóm người đại áo, chắn trước người bọn họ. Tôi có thể đảm bảo bọn họ sẽ không nói bậy, chiến sĩ của tôi hôm trước vừa mới đánh một trận nên còn mệt, hay là chúng ta so đấu đi? Nguyên Chiến không đồng ý, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Nghi Mặt cầm lấy cánh tay. Tin tưởng tôi. Đại tư tế. Chiến sĩ hộ vệ của ông già nửa trăm cũng kêu lên không đồng ý, nhất là chiến sĩ lùn kia, tự hồ như rất muốn khiêu chiến Nguyên Chiến. Ông già nửa trăm quay đầu lại, quét mắt nhìn bọn hắn, người của Thành Cao Cương lập tức an tĩnh lại. Cậu muốn so như thế nào? Ông già nửa trăm quay đầu lại. Chúng ta là vu giả, đương nhiên sẽ so vu thuật. Mà vu thuật thì chia ra làm hai loại, một loại là hại người, một loại là cứu người, ông muốn chọn loại nào? Nghiêm Mặt bình thản hỏi ngược lại, hai mắt lòe lòe sáng. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại tỷ thí phi vũ lực với một vu giả, mà vu giả này còn là đại tư tế của thần điện Hạ Thành. Ông già nửa trăm trông rất dửng dưng, nhưng kỳ thật cũng không muốn nhận thua, điều này có thể nhận ra từ sự lựa chọn của ông. Chọn một trong hai điều không thích hợp, nếu chúng ta là vu giả, đương nhiên phải so cả hai loại thì mới có thể phân được cao thấp. Ý ông là... chúng ta dùng vu thuật hại một chiến sĩ đối phương, sau đó sẽ giải trừ vu thuật trên người chiến sĩ của mình. Tỷ thí như thế này có phải rất đơn giản và dễ so kết quả không? Tôi không thích chủ động làm hại người khác. Nghiêm Mặt bị sách hướng dẫn canh chừng, sao có thể tùy ý ra tay hại người được? Không thích chủ động, vậy ông định nhận thua? Ông già nửa trăm không muốn buông tha cho hắn. Ông ta không muốn so mặt cứu người với Nghiêm Mặt. Đối phương ngay cả lời nguyền của thần thú cũng có thể giải trừ được, thì nếu ông chỉ so mặt cứu người, phần thắng sẽ rất thấp. Nghiêm Mặt trầm mặt 3 giây, mở miệng: được thôi, đây là do các người ép tôi, hy vọng các người sẽ không hối hận. Hết chương 313. Chương 34. Bước vào cạm bẫy. Cuộc chiến giữa các vô giả đương nhiên không thể diễn ra ở phố xá sầm uất, nhất là khi một trong số đó còn là đại tư tế của một thần điện. Bởi vì tính đặc biệt của vô giả nên các cuộc so đấu giữa bọn họ không thích hợp cho dân chúng đứng xem. Dù có thích hợp thì nhóm tư tế của thần điện cũng sẽ không đồng ý. Từ trước đến nay, bọn họ là những người thần bí và cao cao tại thượng, làm sao có thể để dân chúng bình thường xem quá trình họ thi triển vu thuật. Đương nhiên, càng không thể để dân chúng thấy cảnh bọn họ thất bại. Nhưng đôi khi, giữa tư tế và tư tế cũng sẽ có so đấu, có khi những kẻ bề trên muốn chỉ bảo người bên dưới, hoặc các tư tế cấp thấp muốn thỉnh giáo các tư tế cấp trên. Vì thế, dù là hạ thành, trung thành hay thượng thành đều có nơi chuyên dùng để vô giả luận bàn với nhau. Cuộc so đấu giữa các vô giả không hoàn toàn cấm người tới xem. Nếu đủ tư cách và cảm thấy mình có năng lực tự bảo vệ bản thân, vậy thì đến đây. Tin đại tư tế của thần điện thành Cao Cương, hạ thành, muốn chỉ bảo tộc vô của một bộ lạc nhỏ tên Cửu Nguyên, nhanh chóng truyền ra ngoài. Những người tưởng mình cho là đủ tư cách đến xem và lại không sợ chết, đều không muốn bỏ qua cơ hội quan sát đại tư tế của thần điện hạ thành sử dụng vô lực. Vì thế, khi nghe mặt dẫn đám người nguyên chiến tiến vào tầng đặc biệt của khu đấu trường, hắn không biết gian phòng trông như bị phong bế này, kỳ thật xung quanh đã có một đám quần chúng vây đầy. Nghiêm mặt đang mãi suy xét, cuối cùng vẫn lựa chọn nguyên chiến. Hắn tin tưởng vào năng lực của mình, như có vài loại virus và chất độc gây chết người với tốc độ mau. Hắn sợ dù mình có năng lực nhưng lại không có thời gian để xử lý, nên đành phải chọn người trâu bò nhất trong cả đám. Gian phòng này rộng chừng 100 mét vuông, tường màu vàng nhạt. Nghiêm mặt có một loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Nguyên chiến khẽ nhướng mày, rõ ràng là một căn phòng bị phong bế, nhưng hắn lại cảm thấy có vô số ánh mắt đang giấu trong chỗ tối nhìn hắn. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Lúc này, Vu Quả đột nhiên phản ứng. Ăn được. Ăn được. Nghiêm mặt chứng thực được suy nghĩ của mình sau phản ứng của Vu Quả. Hắn hỏi thầm trong lòng. Đây là cốt khí. Vu Quả. Có mảnh vụn tinh thần lực còn sót lại, so với mấy cái hồi trước mày ăn thì như thế nào? Yếu hơn. Chẳng trách, chúng chỉ đạt mức ăn được mà thôi. Thẻ bài màu trắng là cái gì? Đây không phải lần đầu tiên Nghi Mặt hỏi vấn đề này. Trên thực tế, vào cái đêm ngay khi có được thẻ bài, hắn đã hỏi Vu Quả rồi, nhưng thằng nhóc này lại làm bộ làm tịch không chịu trả lời. Ba đồng ý chia một nửa số thẻ bài trắng cho ta, ta liền nói cho ba biết. Vu Quả đưa ra điều kiện giống hệt lần trước. Mày nói là cái gì trước đã, có ích lợi gì, ba không cảm giác được một mảnh vụn tinh thần lực nào còn sót lại trên đó. Hắn chỉ cảm thấy cách chế tác thẻ bài hẳn là của niên đại trước, chứ không phải hàng mới. Vu Quả lại không hé răng, nó là tên nhóc thối không thấy thỏ không chịu thả ưng. Trước kia, khi nó chưa ăn đám tàn dư tinh thần lực, nó chỉ như một đứa trẻ chưa biết gì vừa mới sinh ra. Nghiêm mặt còn có thể lừa gạt nó, nhưng bây giờ Nghiêm mặt muốn lừa quả thật khó như lên trời. Nghiêm mặt không bực, còn cười nói. Vậy đi, mày trả lời ba một vấn đề, ba liền cho mày một thẻ bài. Muốn cái màu trắng. Rành con. Yên tâm, sẽ không lừa mày. Ba hỏi mày, căn phòng cốt khí này có xuất xứ giống như bốn cái cốt khí mà bộ lạc đỉnh Việt lấy tới hay không? Ta không biết có phải xuất xứ từ một nơi không, nhưng chúng nó rất giống nhau, mảnh vụn tinh thần lực còn sót lại cũng giống. Nghiêm mặt hiểu rõ, tiến vào căn phòng này chưa được bao lâu, hắn liền có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này giống như Vu Quả nói với hắn, y như cảm giác mà bốn cái cốt khí kia mang đến. Dù không phải xuất xứ cùng một nơi thì rất có thể là cùng một niên đại, cũng chính là cốt bảo gia tộc luyện cốt để lại. Nghiêm mặt đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân ngứa ngứa, lập tức phản ứng lại, vội nói. Vu Quả, mày dừng lại cho ba, mảnh vụn tinh thần lực trong cái cốt khí này không thể ăn. Vu Quả lén lút muốn ăn vụn không cam lòng mà lui về. Mày đừng quên, ba đã từng nói cái gì với mày. Nếu mày làm trái ý ba, lén chuồn ra khỏi thân thể ba làm những chuyện mà ba không muốn mày làm, Vậy mày hoặc là rời khỏi thân thể ba ngay lập tức, hoặc là... Ba, con đói. Cái giọng nói ra vẻ ngây thơ nhưng lại đầy ác ý này, nhưng mà có thể tưởng tượng ra được cảnh thằng nhóc thối vu quả nằm trong bụng hắn mang vẻ mặt đắc ý cười âm hiểm. Nhưng đừng tưởng rằng hắn không có biện pháp đối phó với nó. Mày thật sự muốn ăn? Mày quên mất bây giờ chúng ta đang ở đâu à? Hay mày rất muốn để người khác biết mày ở trong bụng ba? Vu quả ngoan lại. Đồng thời, đại tư tế của thần điện thành Cao Cương cũng dẫn theo tên chiến sĩ lùng lông đỏ kia đi vào từ một cánh cửa khác. Thì ra, đây là cốt phòng có thể ngăn cách vô lực của vô giả trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cũng như tiến vào. Hạ thành bọn ta không có thứ tốt như vậy. Ông già nửa trăm cảm thán một câu. Tôi có cảm giác như có người đang nhìn, nhưng tôi không nhìn thấy ai cả. Ông có biết tại sao không? Ngôn Chiến tùy ý hỏi. Ta từng nghe nói truyền thuyết về cốt phòng chuyên dùng để các vô giả tỉ thí và thí nghiệm vô lực của mình. Khi cần thiết, có thể khiến người bên trong không nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài có thể thấy người bên trong, hoặc ngược lại. Ông già nửa trăm không cao ngạo như các đại tư tế khác, có lẽ bởi vì ông ta không nhìn thấu Nguyên Chiến. Vậy là, bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều người đang xem chúng ta tỉ thí. Đúng thế. Bọn họ cũng có thể nghe thấy những gì chúng ta nói. Nếu người điều khiển muốn. Bên ngoài, trong một căn phòng u tối nhỏ, một lão thân thị đầu tóc hoa râm nhìn vào cốt phòng. Lão là người điều khiển cốt phòng lần này. Căn phòng u tối nhỏ mà lão đang ở là một bộ phận của cốt phòng và cũng là nơi an toàn cùng quan trọng nhất. Có một bàn tay đột nhiên đặt lên vai lão thần thị. Lão thần thị giật mình, hoảng sợ quay đầu lại. Khi thấy rõ người phía sau, lão lập tức khom người thật sâu để hành lễ. Đại nhân. Cũng chỉ có vị này mới có thể thần không biết quỷ không hay mà phá vỡ rào chắn tinh thần lực của lão để tiến vào phòng điều khiển. Ta muốn nghe cuộc đối thoại bên trong. Người mặc áo choàng đỏ làm từ lông cừu lửa nói. Lão thần thị lập tức chấp hành mệnh lệnh, xoay người dùng một tay ấn lên nơi được khảm nguyên tinh, nhắm mắt lại điều khiển tinh thần lực. Một lát sau, lão thần thị buông tay xoay người, thần sắc có chút mệt mỏi, nói: Đại nhân, xin chờ một lát, chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh tượng bên trong và nghe được những gì bọn họ nói. Người mặc áo choàng vẫy tay, có người dâng một cái túi da lên, người nọ cầm túi da rồi tùy tiện vứt cho lão thần thị. Lão thần thị cúi đầu hành lễ, sáng suốt cầm lấy túi da rời đi. Sau khi mở cốt phòng thì không cần người túc trực điều khiển nữa, lão chỉ cần chờ cuộc tỉ thí bên trong kết thúc rồi lại đến dọn dẹp và đóng cốt phòng là được. Người mặc áo choàng nhìn cốt phòng, vẻ mặt sâu xa, khi vừa nghe được tin, hắn không hài lòng lắm vì thành Cao Cương không trực tiếp khiêu chiến Nguyên Chiến mà lại đi chọn hình thức so đấu giữa các vu giả. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là cơ hội để thăm dò thực lực của lão đại vu Cửu Nguyên. Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy quả không hổ là đại tư tế của thần điện Hạ Thành, biết suy nghĩ khi làm việc. Nhìn từ bên ngoài, sân tỉ thí như không có vách tường, mà chỉ có một vần sáng màu vàng nhạt mỏng manh. Bên ngoài, khán giả vây xem chỉ ngồi hai tầng, so với sự ồn ào náo nhiệt khi các chiến sĩ so đấu, thì người xem bây giờ lại cực kỳ an tĩnh. Người Cửu Nguyên và Cao Cương cũng ngồi trên khán đài quan sát sân tỉ thí, nhưng hai phen ngồi một trái một phải. Người đại áo muốn vào theo, nhưng tiếc là bọn họ không đủ tư cách. Hiện giờ, người có thể ngồi trên khán đài đều là các bộ lạc lớn hoặc hạ thành phụ thuộc thành Hắc Thổ. Bởi vì địa vị ngang nhau nên quần chúng ở đây có thể nói là hơn 80% đều cùng chung kẻ địch với thành Cao Cương. Chỉ có hai thành, hoặc là vốn dĩ không hợp với thành Cao Cương, hoặc là biết chút nội tình, không trực tiếp tỏ vẻ mình ủng hộ thành Cao Cương. Nhưng người của hai thành này cũng không tỏ vẻ mình ủng hộ Cửu Nguyên. Một bên là không có giao tình, một bên thì là khinh thượng. Cửu Nguyên, bọn họ căn bản chưa nghe danh bao giờ, thật đúng là một bộ lạc nhỏ. Người Cửu Nguyên liền bị cô lập, huống chi, ngoại trừ thủ lĩnh về tư tế, bọn họ cũng chỉ có bốn người, Vốn là có một con chim tên là Cửu Phong, nhưng bây giờ không biết đã bay đi đâu trời, có lẽ trời chưa tối thì nó cũng sẽ chưa về. Các chiến sĩ cấp cao và thần thủy của thần điện thành Hắc Thổ cũng tới không ít, bọn họ đến là để xem đại tư tế của thần điện thành Cao Cương ra oai. Nhưng những người này không ngồi ở tầng thứ nhất gần cốt phòng, mà chọn chỗ ngồi ở xa nhất. Cốt phòng có thể ngăn cách vô thuật và vô giả thi triển bên trong, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Những người có chút hiểu biết về năng lực của đại tư tế thành Cao Cương rất hoài nghi việc cốt phòng có hoàn toàn ngăn cách với vô lực hay không. Đinh Phi ưỡn ngực, cậu cứ cảm thấy đám người vây xem xung quanh đang dùng ánh mắt đầy thương hại và cười nhạo nhìn mình. Đinh Ninh đè vai cậu lại, nói nhỏ bên tai cậu, đừng để ý đến chúng. Băng siết chặt cung tên, vẻ mặt vừa lãnh đạm vừa ngạo nghễ, đáp đáp thì hít hít mũi, sau đó nhìn vào một đám người cách bọn họ không xa, gã ngửi thấy mùi cá ngon từ trong những người này. Đúng lúc đó, cuộc đối thoại trong phòng đột nhiên truyền vào tai mọi người. Tộc Vô Cửu Nguyên, ta vẫn chưa biết phù danh của ông, ta là Cách Nhĩ. Mặc, ông có thể gọi ta là Mặc Vu. Trong cốt phòng, Cách Nhĩ mỉm cười với Nguyên Chiến. Có thể cho ta một ít máu của anh không? Nguyên Chiến không muốn lấy máu mình cho một vu giả, họa có ngu mới làm như vậy. Nhưng mà... Nguyên Chiến quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc kinh ngạc nói, ông đòi máu của chiến sĩ tôi, sao ông không trực tiếp kêu anh ấy cắt đầu đưa cho ông luôn đi? Tên chiến sĩ lông mày đỏ nhảy dựng lên muốn phát hỏa, nhưng bị Cách Nhĩ giữ lại. Ta nhớ rõ, chúng ta đã đồng ý với nhau việc dùng vu thuật hại chiến sĩ đối phương, rồi mới... Tôi nhớ. Nghiêm Mặc không khách khí cắt ngang lời đối phương. Nếu nói là sử dụng vu thuật, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị, chứ chủ động giao máu của mình ra, thế còn không bằng chúng ta trực tiếp bảo các chiến sĩ tự sát, sau đó thử xem có thể cứu lại chiến sĩ của nhau không. Cải tử hồi sinh, đó là sức mạnh của thần, người có thể làm được, nếu không phải thần thì cũng là bán thần. Cách Nhĩ thở dài, lơ đãng nói, nếu ông có thể làm được điều này, vậy ta sẽ chủ động nhận thua, ông có thể không? Nghi mà có thể, nhưng làm sao hắn thừa nhận trước bàn dân thiên hạ được, cho nên hắn cũng hỏi ngược lại. Thế ông có thể không? Cách Nhĩ cười ha ha. Xem ra, vô lực của chúng ta vẫn chưa đạt tới lĩnh vực thần. Truyền thuyết nói, đại tư tế vô thành của cửu đại thượng thành có thể khiến người chết sống lại. Có điều, truyền thuyết cũng nói ngài đã là bán thần, chúng ta đương nhiên không thể so sánh với ngài. Nói tới đây, Cách Nhĩ hơi dừng một chút. Nếu chúng ta không thể giao chiến sĩ của mình cho đối phương, vậy cuối cùng sẽ biến thành bốn người chúng ta đấu đá. Ông thật sự hy vọng tình thế sẽ diễn ra như vậy sao? Nghi Mặc nghĩ thầm, vậy càng tốt. Có điều, nếu đã nói đây là cuộc đấu giữa các vu giả, vậy vẫn nên giảm lược một chút. Ông đừng có nhầm lẫn lời tôi nói. Tôi nói sẽ không chủ động dâng chiến sĩ của mình lên, chứ không nói cho chiến sĩ công kích vu giả của đối phương. Nếu muốn lấy máu chiến sĩ của tôi, vậy tự nghĩ cách lấy. Tôi có thể cam đoan anh ấy chỉ tự vệ chứ không phản kích. Đồng thời, nếu tôi muốn làm gì chiến sĩ của ông, thì tôi cũng sẽ tự mình ra tay. Có vẻ như ông rất tin tưởng vào lực tấn công của mình. Cách Nhĩ lại cẩn thận đánh giá ông lão đứng đối diện. Nghiêm Mặc nói như đang thông cảm. Nếu bây giờ ông muốn nhận thua, tôi sẽ đồng ý. Cách Nhĩ trầm mặc trong chốc lát, rồi lại lần nữa treo nụ cười mỉm trên mặt. Nếu ông nhất quyết phải như vậy, thì cứ thế đi. Đạt Cáp, nhớ kỹ, chút nữa khi vị đại phu này tấn công cậu, cậu không thể phản kháng, nhưng có thể tự vệ, hiểu chưa? Chiến sĩ lông mày đỏ tên Đạt Cáp đấm ngực một cái. Đại nhân, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông ta chạm vào một cọng lông tơ của tôi. Đạt Cáp tiến lên trước một bước, Cách Nhĩ thì lui ra sau. Ông không tấn công mà ngồi xuống đất, sau đó lấy đồ đạc trong cái túi mình mang theo ra, bắt đầu sắp xếp. Nghiêm Mặc đột nhiên cảm thấy cái gì đó bất ổn, hình như hắn vừa rơi vào bẫy. Chờ khi hắn tận mắt nhìn thấy Cách Nhĩ mở một cái túi nhỏ khác được cột kỹ ra, lấy ra từ bên trong vài cọng tóc, hắn liền biết mình quả thật rơi vào bẫy rồi. Ban đầu đối phương nói với hắn muốn Nguyên Chiến tự nộp máu mình chính là một cái bẫy, bởi vì ông ta biết hắn sẽ không đồng ý. Không, dù hắn có đồng ý thì cũng chẳng mang tới bất cứ tổn thất gì cho đối phương, vì đôi khi máu còn không hiệu quả bằng tóc. Nhưng làm sao đối phương lại có được tóc của Nguyên Chiến? Nguyên Chiến cũng nhận ra điều bất ổn, hắn kịp phản ứng. Đó là tóc của tôi. Nhưng mà không thể nhận ra là tóc ai. Vẻ mặt của Nguyên Chiến hiện lên sát ý. Bọn nữ nô đó. Cách Nhĩ ngẩng đầu, cười nói. Cậu đoán không sai. Ta nghe nói Thành Hắc Thổ thấy các cậu không mang theo nô lệ nên tặng cho các cậu mấy người. Ta liền phái người đi tìm mấy nữ nô đó. Lấy cái giá là cứu bọn họ ra, để bọn họ tìm tóc của cậu trên chăn đệm mà các cậu ngủ. Đương nhiên, nếu có máu thì càng tốt, tiếc là bọn họ không thể tiếp cận được. Đạt Cáp cũng đắc ý cười to. Nghe nói tụi bay đã giết hết một đứa, lẽ ra tụi bay nên giết cả ba đứa còn lại mới đúng. Ba nữ nô kia đều rất sợ hãi, khi nghe nói có người có thể cứu mình, liền bảo làm cái gì cũng chịu. Nghe mà không nói là mình hối hận, nhưng hắn thừa nhận rằng sau hôm nay hắn học được một bài học và sẽ nhớ kỹ khi đi ra ngoài sẽ chỉ dùng đệm chăn của mình, dùng xong lập tức cất vào túi không gian, chứ không phải vì muốn bớt việc mà cuốn lại để vào góc tường. Mà hắn và Nguyên Chiến lại còn dùng chăn đệm của người khác cho nữa chứ. Nếu mấy nữ đồ kia có thể tìm được tóc Nguyên Chiến, vậy chắc chắn cũng có thể lấy được của những người khác. Nói cách khác, trên tay Cách Nhĩ đã có tóc của những người cửu nguyên ngoại trừ hắn. Cảm ơn sách hướng dẫn đã cho hắn một cơ thể đặc biệt như vậy, chỉ cần không cố ý bứt thì hắn sẽ không rụng tóc. Cách Nhĩ cũng thở dài. Tiếc là không có tóc của ông. Tóc bạc rất dễ phân biệt nhưng lại không có lấy một cọng. Xem ra ông am hiểu thuật nguyền rủa. Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Nghi Mặc đã rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như hắn căn bản không để bụng việc đối phương có được tóc của các chiến sĩ cửu nguyên. Không ngờ cái gọi là lời nguyền rủa của thần thú thật sự là một kiểu nguyền rủa. Nghi Mặc than thở xong lại thầm cười nhạo mình. Mình đã tận mắt chứng kiến nhiều sự vật sự việc không thể tưởng, vậy sao lại kinh ngạc chỉ vì một việc nhỏ như vậy? Nguyền rủa chắc cũng là một cách sử dụng tinh thần lực đi, nhưng muốn thực thi chính xác thì cần có vật môi giới. Không biết đại tư tế Cao Cương muốn nguyền rủa gì Nguyên Chiến đây? Hy vọng không phải là chết bất đắc kỳ tử, như vậy dù hắn có phản hồn đan thì cũng không cứu Nguyên Chiến được. Nghi Mặc đang suy nghĩ phương pháp đối phó nhưng vẻ mặt vẫn bất biến. Cách Nhĩ không tin Mặc Vu cửu nguyên thật sự không để bụng. Sức chiến đấu của Thành Cao Cương cũng không tính là quá mạnh, các bộ lạc phụ thuộc cũng không thể hơn được Hạ Thành. Nhưng vì sao nó dám bằng mặt không bằng lòng với quan trên Thành Hắc Thổ? Vì sao nó dám giảm bớt mức thưởng cống hàng năm cho Thành Hắc Thổ? Đó là vì đại tư tế Thành Cao Cương nắm trong tay thứ vu thuật nguyền rủa đáng sợ nhất. Chờ khi lưu truyền tới thế hệ ngày nay, Cách Nhĩ có tự tin rằng năng lực nguyền rủa của mình nếu không phải vì sự hạn chế của cấp bậc mà khiến phạm vi tấn công không thể mở rộng, thì ngay cả vu sư nguyền rủa của Vu Thành, một trong cửu đại thượng thành cũng không bằng ông ta. Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặt, rõ ràng bản thân hắn đang lâm vào nguy hiểm nhưng hắn lại phì cười. Tư tế của hắn nổi giận thật rồi, lửa giận như bốc cháy ngùn ngụt, người khác không nhận ra được nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng. Cho dù bây giờ đại tư tế Thành Cao Cương có chiếm được lợi lộc từ tay bọn họ, nhưng nếu đã khơi mào lửa giận của tư tế cửu nguyên, thì sức chiến đấu của cậu ấy sẽ khiến bọn chúng biết trên đời này không phải lợi lộc nào cũng dễ chiếm như vậy. Muốn đánh cửu nguyên, vậy phải chuẩn bị tâm lý bại trận trước đi đã. Hết chương 34.